Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 189. Bắt đầu chiêu hồn. Ực, từ khuyết cục xương ở cổ họng lăn lộn, cẩn thận nuốt nước miếng một cái. Ngươi nói đúng bất quá, tuy nhiên làm sao, ta chính là nghĩ, có lúc nam nhân quá ưu tú, quá tuyển người, cũng có chút phiền phức, ngươi nói đúng hay không? Từ khuyết nói lời này thời điểm một chút cũng không đỏ mặt. Ngươi nói, còn có chút đạo lý. Tiểu tuyết khẽ gật đầu, từ khuyết thở phào nhẹ nhõm, mặc dù tiểu tuyết hung, nhưng vẫn là nói phải trái chứ sao, vậy thì giết không biết xấu hổ nữ nhân nữ quỷ đi. Tiểu tuyết huy phong lẫm lẫm, ho khan một cái. Đại đại nói qua, bây giờ là hài hòa xã hội. Từ khuyết khổ tâm khuyên giải, rất muốn đem ta quốc hạch tâm giá trị quan quán thâu cho tiểu tuyết, để cho nàng biết phú cường, trách nhiệm, văn minh, hài hòa cái gì. Bất quá, thấy tiểu tuyết tràn đầy sát khí ánh mắt sau đó, từ khuyết cảm thấy, vật này gấp là không gấp được, muốn từ tâm, ho khan một cái. Ta nói, ngươi đem những quỷ kia đuổi chạy, cũng không cách nào câu hỏi rồi. Không phải có thể chiêu hồn sao? Bọn họ bởi vì chiêu hồn mà chết. Đối chiêu hồn nghi thức rất nhạy cảm. Ngươi cũng có thể phát động chiêu hồn, đem bọn họ gọi trở về tới. Nếu như chiêu không trở lại đây? Từ khuyết hỏi, không biết, thực lực của bọn hắn, liền Lâm Thanh Thanh cũng không bằng. Chỉ có thể ở phụ cận đây hoạt động, làm sao có thể chiêu không trở lại. Tiểu tuyết rất có lòng tin, sau đó chỉ dưới gầm giường một khối nhỏ bể tan tành gương. Có thể tiến hành chiêu hồn rồi, bất quá, vạn nhất khai ra thứ khác đây. Từ khuyết không khỏi lo lắng, dù sao, một hồi trước nơi này 5 người nhưng là bị dọa chết tươi. Ta cảm thấy, hay lại là thảo luận kỹ hơn. Tiểu tuyết lá gan cực lớn, nói, sợ cái gì, có ta ở đây, vừa nói nhảy xuống, hai cái bố tay nhỏ linh xảo ôm lên gương, đem gương đặt ở trung gian vị trí, trên người yên chứ, dùng khói thay thế vật dễ cháy đi, đốt hai cái, làm khói mù bốc lên lúc, nhân cong lên đến, từ chính mình giữa hai đùi dựng ngược nhìn về phía gương. Ngươi sẽ thấy một ít đi ngang qua đồ vật. Ồ, ngươi đối với cái này quen như vậy. Từ khuyết kinh ngạc không thôi. Thầm nói này vật nhỏ liền cái này đều biết. Tốt có thể làm dáng vẻ. Hừ hừ, ở ta Hoa Hoa phòng, rất nhiều tiểu quỷ đều bị nhân chiêu hồn qua đây. Tiểu tuyết nói đến cái này, tựa hồ rất kiện đàm. Dĩ nhiên, cái gương này chỉ là một người trong đó chiêu hồn phương thức. Còn có tương tự chiêu hồn, có quỷ chết đói chiêu hồn, chính là ở ban đêm 12 điểm, người thịnh hai chén gạo cơm, đặt ở đường ngã tư đường, cơm thượng cắm một cây nhang, làm hương cháy hết, quỷ sẽ dùng bữa ăn được rồi. Lúc này người liền có thể hỏi quỷ chết đói một cái vấn đề, hoặc là yêu cầu hắn làm một chuyện, dĩ nhiên, chuyện này chỉ có thể ở cái này ngã tư đường làm. Ngươi nếu là muốn hại người xảy ra tai nạn xe cộ, liền đem phải trải qua cái này ngã tư đường nhân tính danh cùng hình nói cho quỷ chết đói. Làm người kia đi ngang qua thời điểm, quỷ chết đói sẽ giúp ngươi đem hắn đẩy về phía đường trung gian. Tao xe nghiền chết, độc như vậy, ừ, còn rất nhiều đâu rồi. Tỉ như bút tiên, đũa tiên, kính quỷ, đều là chiêu hồn một loại phương thức. Có chút chiêu hồn khai ra chỉ là cô hồn giã quỷ. Có chút chính là ác quỷ. Chẳng những hại người khác, sẽ còn hại chiêu hồn nhân. Tiểu tuyết vừa nói một bên đã nhận lấy từ khuyết đưa tới thuốc lá. Sau đó đem thuốc lá dọc tại trên đất. Từ khuyết đốt thuốc lá. Dựa theo tiểu tuyết giao phó. Đứng lên, xoay người, khom người, tầm mắt từ giữa hai đùi xuyên qua. Một trận khói mù lượn lờ, nicotine mùi vị để cho từ khuyết muốn ho khan. Bất quá Từ Khuyết nhịn được. Âm phong thổi qua, cửa sổ nơi, một người mặt nhân vật chính hiện lên. Mấy cái này quỷ còn biết được sao? Cái này trò chơi chiêu hồn mặc dù có thể làm cho quỷ phát nơi này hiện. Bất quá sợ rằng thấy Tiểu Tuyết sẽ trước tiên chạy trốn chứ. Từ Khuyết tiếp tục xem, thắt lưng có chút chua. Tiểu Tuyết chính là đã chạy đến cửa sổ nơi. Cái này búp bê vải ở há miệng chờ sung dụng. Không lâu lắm, một cái quỷ nam chui vào cửa sổ. Hắn hiển nhiên nhận ra Từ Khuyết, lạnh như băng nói, làm sao vẫn ngươi, tuyển ta tới làm gì? Sau lưng hắn, đi theo ngoài ra ba cái quỷ nam. Bọn họ đây là phát hiện Tiểu Tuyết không có ở đây. Cho nên lá gan lớn lên, Từ Khuyết quả quyết xoay người, đứng lên nói, chiêu các ngươi tới, tự nhiên là có chút chuyện trò chuyện xuống, không có gì để nói, nơi này là chúng ta bàn, chúng ta tử rất thảm, bị dọa chết tươi, Vương Vũ Thần, có biết hay không? Từ Khuyết đột nhiên hỏi, Vương Vũ Thần, chính là nhà cầu lúc này bộ kia liên quan khô thi cốt. Vương Vũ Thần, mấy cái quỷ đột nhiên sắc mặt đại biến, trên người âm khí điên cuồng ngưng tụ. Vương Vũ Thần, là hắn hại chết chúng ta. Ta muốn giết hắn đi. Ta muốn giết hắn đi. Vương Vũ Thần, ở nơi nào? Ở nghe được cái tên này sau đó, mấy cái quỷ khiếu thượng oán khí điên cuồng dũng động, tựa hồ tức giận phi thường. Vương Vũ Thần hại chết các ngươi. Đêm hôm đó, các ngươi rốt cuộc phát xảy ra cái gì sự tình? Từ Khuyết hỏi, hừ, là hắn bắt đầu tiến hành trò chơi chiêu hồn. Nếu không phải hắn, chúng ta làm sao có thể tử? Không sai, chúng ta một mực ở tìm hắn. Muốn báo thù, ùng ùng, đen nhánh trong đêm mưa. Thiểm điện vạch qua không trung, bất chi bất giác. Trên đất trong gương, một bóng người thoáng qua, bốn cái quỷ ánh mắt dữ tợn nhìn Từ Khuyết, là hắn, đều là hắn sai, tên kia, cố ý hại chết chúng ta, hại chúng ta một mực ở lại chỗ này, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trên đất thuốc lá, bị gió thổi ngã, gương mặt ngoài giống như nước hồ, bắt đầu nổi lên rung động. Sau đó xuất hiện một cái để cho người ta khiếp sợ hình ảnh. Vương Vũ Thần xuất hiện, hắn nghẹo đầu, vẫn là cái kia gầy yếu bộ dáng. Đây là hắn hồn phách, hắn không có tan thành mây khói, mà là tiến vào này mặt bể tan tành gương. Hắn thành một cái khác kính quỷ, mà ở mãnh quỷ lâu bên trong, chính là hắn chấp niệm. Một điểm này, lúc ấy Từ Khuyết liền phát hiện. Từ Khuyết ngẩn người, thế nào đều không nghĩ đến, Vương Vũ Thần lại biến thành kính quỷ, nhưng là hắn thi thể tại sao xuất hiện ở tòa kia nhà cầu? Theo lý mà nói, người chết sau đó, hồn phách sẽ không cách thân thể quá xa, nhưng là thi thể ở cái kia nhà cầu trong phòng kế, mà hồn phách thì tại cái này trong gương, bốn cái quỷ cũng rõ ràng ngây ngẩn. Ánh mắt dần dần ngoan lệ đứng lên. Vương Vũ Thần, ngươi lại, ở nơi nào, đáng ghét, ta muốn phá hủy ngươi gương. Mấy cái này quỷ, hiển nhiên đều đã biến thành ác quỷ rồi. Hung thần ác sát đi tới. Lúc này, một bóng người dần dần hiện lên. Chính là Vương Vũ Thần. Hắn cúi đầu, chậm rãi hướng bốn cái bạn ở trọ chung nhìn. Sau đó cười, nụ cười này. Để cho Từ Khuyết không rét mà run, giữa bọn họ quan hệ, tựa hồ không phải là tốt như vậy. Ngươi vời ta tới, hỏi ta cái vấn đề trước, ta có thể trước làm xong trên tay sự tình sao? Vương Vũ Thần hướng Từ Khuyết mở miệng, hắn oan khí rõ ràng nếu so với này bốn cái quỷ cường đại. Từ Khuyết biết, hắn tiến hành chiêu hồn nghi thức, chẳng những đưa tới kia bốn cái quỷ. Chính tông kính quỷ cũng bị đưa tới. Vương Vũ Thần tiếng nói lạc, còn không chờ bốn cái quỷ nói chuyện, bên cạnh hắn gương đột nhiên truyền ra một cổ hấp lực. Bốn cái quỷ còn chưa kịp phản ứng, liền hút vào. Sau đó, bốn cái mặt quỷ sắc thống khổ kêu thảm thiết, mà Vương Vũ Thần lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Rốt cuộc, tự mình báo thù, ta có thể hỏi một chút, giữa các ngươi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra rồi không? Từ Khuyết nhìn một màn này, kỳ quái hỏi, mấy cái này quỷ, khi còn sống đều là một cái nhà trọ. Theo lý mà nói, một cái nhà trọ đồng học quan hệ đều là rất tốt. Nhưng là mới vừa tới nhìn, chẳng những bốn cái quỷ một bộ căm ghét dáng vẻ, chính là liền Vương Vũ Thần chính mình, cũng là vừa xuất hiện tựu gia thủ. Giữa bọn họ, rốt cuộc phát sinh qua cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?